Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 685, Thượng Cổ Trung Mạt. Tương lai bắt đầu, 3, một trang sử không có tiền lệ rút lui to lớn bắt đầu. Tin tức luôn là truyền rất nhanh, ước chừng nửa ngày thời gian, tiên tri cùng quân đoàn Legion đạt thành hiệp nghị. Lấy tự mình hy sinh làm giá, chung kết cái này trận tai họa lớn lời đồn đãi, liền sôi sùng sục truyền khắp Azeroth. Tin tức truyền tới Surama thành sau đó, một mực ở là ám dạ giếng đạt tới bao phủ khắp thành dáng vóc to ma pháp bình phong che chở hết lòng. Hết sức đại ma đạo sư Elizande thất thanh khóc lóc, đem mình nhốt vào Surama ma đạo sư tháp trong phòng đóng cửa không ra. Nửa ngày sau đó, vị này trẻ tuổi đại ma đạo sư mở cửa phòng, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Nàng công tác nhiệt tình cực lớn cổ vũ bởi vì ở rất nhiều kỹ thuật điểm khó khăn trước thúc thủ vô. Sách các ma đạo sư, 3 ngày thời gian bên trong, lợi dụng ma lưới tập trung cung cấp có thể làm lòng tăng cường truyền tống internet đi lại năng lực. Đem giếng nước vĩnh hằng chung quanh mấy ngàn cây số trong phạm vi sinh vật giải tán đến đã đo lường minh bản khối so với là vững chắc, cho nên không dễ ở giếng nước vĩnh hằng than xúc đưa đến nổ bên trong bị xé nát. Lại địa thế khá cao, cũng sẽ không bị theo sát phía sau sóng thần chìm ngập địa khu. Trong đó lấy núi Hizan nhà cổ Kalimdor đại lục Tây Trung Bộ địa khu chí cao lĩnh nhà dãy núi nhóm tiếp thu sinh vật nhất hơn. Liền tinh thông tính toán Lam Long Vương Maligos cũng không cách nào chính xác dự đoán. Ang ma trong miệng trời long đất lỡ, kết quả sẽ ảnh hưởng đến bao lớn diện tích đất đai. Cho nên rút lui phạm vi chỉ có thể càng lớn càng tốt. Liên quân thành viên trong tộc, do đại nữ hoàng đế ngươi đạt tới thiệp chính đại thần kiêm lớn tể tướng Coven xuất lĩnh bọ ngựa yêu. Có ở đây không cố nguy hiểm đi tân Isalai lễ truy điệu tiên tri sau đó. Liền quay trở về Nam Phương hiện lên Pandaria địa khu. Bọn họ mang đi tân Isalai trong phế tích rất nhiều bị ma lực nghiêm trọng ăn mòn gạch đá. Trước khi đi nói cho tới vì mình tiễn biệt. Đã sớm ở trước đó mấy lần trong chiến đấu cùng bọ ngựa yêu cởi xuống tay chân tình nghĩa ám dạ tinh. Linh cửa, trở về quê quán sau đó, bọn họ đem dùng những thứ này đất đá, là ở vào ánh mặt trời lặn quan trước tiên tri pho tượng lại nặn tôn thân. Người đầu châu thì ở anh hùng tù trưởng hồ ân cao lĩnh dưới sự hướng dẫn quay trở về trí cao lĩnh. Bộ tộc, chắc cách 3 người cũng không ngoại lệ. Nhưng đáng một nói là, rất nhiều người đầu châu học chung với một khi tiên tri trong miệng, trời long đất lỡ, phát sinh. Chí cao lĩnh từ nay về sau hoặc đem hải ngoại xa xôi hẻo lánh. Vĩnh viễn cùng đã từng chỉ dẫn người đầu châu khỏe trưởng thành. Mà nay lại đi núi Hizan địa khu các bán thần vĩnh cách. Liền gia nhập ám dạ tinh linh Tây di chuyển đội ngũ. Còn như ám dạ tinh linh mặc dù chiến tranh phát sinh lúc, đế quốc Kador liền tiến hành qua một lần đại quy mô rút lui. Nhưng bởi vì nhân khẩu cơ số quá khổng lồ, nổ đạt tới có thể sóng thần ảnh hưởng đến trong phạm vi bình dân số lượng vẫn là khó mà đo lường. Cái này cho rút lui tạo thành cực lớn khó khăn, nhưng cũng may rút lui vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Phần lớn tinh linh lựa chọn đi theo nữ hoàng đi tây phương núi Hizan đạt tới tầng trên tinh linh. Thành phố Eldrithaler, một số ít đi Surama địa khu tị nạn, cũng có rất nhỏ một số tiên tri người sớm giác ngộ người. Bén nhạy phát giác tầng dưới chót dân chúng đối với ma pháp thái độ đạt tới. Cùng với đoạn này thời gian tới nay, các bán thần bao sâu nhập lòng người, mọi người đều biết. Ma pháp và tự nhiên cơ hồ là rất khó cấu và hai cái từ ngữ. Chỉ ít lúc này ám dạ tinh linh trong lòng ma pháp là rất khó cùng tự nhiên ở chung hòa thuận. Trước đây mấy ngàn trong năm, ở hắc ám cự ma dần dần hướng ám dạ tinh linh tiến hóa lúc. các bán thần, nhất là lấy vua rừng rậm Cenarius là nhất, liền một mực như chỉ dẫn những thứ khác chủng tộc hiền lành như vậy chỉ dẫn ám dạ tinh linh. Đế quốc Cador áo pháp chi đạo nổi dậy sau đó, ám dạ tinh linh dần dần cùng bán thần, cùng tự nhiên càng lúc càng xa. Đã bao nhiêu năm, cũng không từng có bất kỳ ám dạ tinh linh gặp qua đi đôi với mình lớn lên các bán thần. Nhưng theo cuộc chiến tranh này bùng nổ, bán thần một lần nữa đem cổ xưa tự nhiên chi đạo mang vào lạc đường ám dạ tinh linh bên trong. Ảnh hưởng lực cùng ngày câu tăng. Cái nhóm này tiên tri người sớm giác ngộ người dĩ nhiên bởi vì mọi người tìm được trừ Ilun tín. Ngưỡng ngoài ra cái thứ hai tâm lý trụ mà cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhưng cái này cũng không cùng bọn họ đối với tương lai hình thế dự đoán mâu thuẫn với. Có thể nói là tìm kiếm canh cởi mở ma pháp hoàn cảnh. Vậy có thể nói là vì để tránh cho lần nữa tiếp nhận tự nhiên chi đạo sau khó tránh khỏi sẽ phát. Sinh qua là đã quá mức, thậm chí là uốn cong thành ngay sai lệch. Cái này một phần nhỏ chỉ muốn an tâm nghiên cứu ma pháp học giả. Vừa không có đi theo nữ hoàng, cũng không có đi Surama thành, mà là đi tới chỗ xa xôi phương Nam Biên Thủy. Pharondis thân vương trì xuống đất đai, đạt tới lấy làm đại biểu tinh anh pháp sư đoàn thể nắm trong tay Nakathala ma pháp học viện. Mà những cái kia theo người bảo vệ Azada đạt tới cao cấp người bảo vệ Lai tham chiến tạo vật. Thì ở chỗ này thời gian đưa đến hết sức tác dụng trọng yếu. Chỉ là đại đa số người cũng không biết thôi. Từ Angma nơi đó biết được tương lai 10.000 năm đi về phía cao cấp người bảo vệ Lai. Biết gì nên làm, gì không nên làm, không nên ảnh hưởng như cũ lịch sử đi về phía. Nhưng tất cả mọi chuyện bên trong. Trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là ao đầm khởi nguyên lò luyện, trời long đất lỡ sinh ra đánh vào, không hề giới hạn tại vật lý phương diện, giếng nước vĩnh hằng than súc sau đó, mà lực nước lũ đem tẩy cả thế giới, cho dù mạch như định tự thời kỳ cứ điểm quan trọng. Vậy sẽ phải chịu cực lớn tổn thương, không nói đến bên trong còn có như vậy nhiều dụng cụ tinh vi trang bị. Cố nhiên trong lịch sử khởi nguyên lò luyện cũng không có bị tổn thương quá lớn. Nhưng phòng ngừa tại chưa xảy ra cũng là tất không thể thiếu chuyện. Dẫu sao không ai biết được, lần này trời long đất lở uy lực cùng tránh sử so sánh. Kết quả là lớn là nhỏ, cũng may có Gogani thủy triều lên xuống chi đá đạt tới Cascross chi nện cái này hai kiện từng ở. Định tự thời kỳ tạo nên Azeroth biển sâu đạt tới dãy núi trong công việc đưa đến chủ yếu tác dụng. Sáng thế chi trụ nơi tay, để cho công việc này đổi được đơn giản rất nhiều. Còn như Auzua, thì bởi vì vẫn thuộc về thượng cổ thần đặc biệt là cách tát long dưới sự khống chế mà vô kế khả thi. Làm long vương Maligos thì một mực lưu lại ở giếng nước vĩnh hằng. Cùng một đám tài hoa bộc lộ lam long cùng nhau, định dùng ma su tụ tập có thể kham sử dụng ma lưới năng lượng. Hết sức cố gắng theo sau trời long đất lở đến, là rút lui tranh thủ thời gian. 3 ngày sau, giếng nước vĩnh hằng ma lực kế cận mất thăng bằng, tề tụ một đường 3 vị bảo vệ cự long. Không thể không sử dụng cự long chi hồn đem tán giật ra ma lực đường hướng giếng nước vĩnh hằng tử. Thân, trời long đất lỡ đúng kỳ hạn tới, cổ Kalimdor đại lục bị biến dạng, phân là đông, tây, bắc 3 đại chủ yếu đại lục, nhiều hải ngoại hòn đảo, cùng trong chốc lát, người gấu trúc hoàng đế thiếu hạo hóa thân sương mù dày đặc. Bảo vệ hiện lên Pandaria địa khu không chịu ảnh hưởng đến. Surama thành dáng vóc to bình phong che chở đúng kỳ hạn dâng lên. Xuống thành khu đạt tới ám dạ giếng chỗ ở trong thành quảng trường may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nguyệt thần điện đạt tới thượng thành khu bộ phận, thì bởi vì Amanthun mắt trật tự lực hướng áo thuật năng lượng chuyển hóa tốc độ không theo kịp hao. Tổn tốc độ, mà mất đi bình phong che chở bảo vệ, chìm vào dưới nước, trí cao lĩnh chỗ bản khối trong nổ tung hướng nam vận động. Cùng Surama địa khu. Ám dạ tinh linh sớm nhất tiếp xúc bán thần miếng ngói ngươi Sara địa khu. Varondis thân vương trì xuống Ato nạp địa khu, cùng với một cái xa lạ hòn đảo đụng nhau, thống nhất là một phiến tan tành, cũng rốt cuộc khó phân với nhau quần đảo. Đế quốc Kado Đông Nam nhân khẩu lớn lãnh, Vexache ngươi chìm vào dưới nước, trở thành Đông Đại lục giá một số. Đế quốc Kado Nam bộ biên giới, hiện lên Pandaria địa khu lấy bại, cụm núi Jandala gặp phải bị thương nặng, chung bởi vì địa thế khá cao, trở thành một tòa hải ngoại xa xôi hẻo lánh hòn đảo bởi vì hắn diện tích rộng lớn. Gọi chi hơi lớn lục cũng không quá đáng. Cự ma tất cả giữa bộ tộc liên lạc vì vậy trong chăn đoạn. Thực là chính thống Jandala bộ tộc dừng lại cụm núi Jandala hình thành hòn đảo trên. Gurubasi thập cự ma bị một phần hai nửa. Một nửa bị vĩnh cách Tây Đại Lục ám dạ tinh linh như cũ lấy Kalimdor gọi mảnh đất này Tây Nam vùng. Một nửa bị vĩnh cách Đông Đại Lục Đông Nam rừng mưa nhiệt đới. Amani cự ma ở vào Đông Đại Lục cực bắc đáng hàn rừng rậm. Đạt thẻ lai cự ma thì vĩnh viễn bị biển vô tận ngăn cách ở cực bắc đóng băng trên vùng đất. Angma trong miệng thời đại thượng cổ, nghênh đón chung kết, mà mới tinh tương lai. Lúc này bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tiuyencv.com/chéo-ta-nối-bi-a-n-g-nối-s-o-n-nối-t-o-n-g-nối-g-i-a-m-nối-d-o-c-nối-v-i-a-nối-s-o-n-nối-t-s-i-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.